Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, nàng là nữ nhân ta. Thạch Lỗi ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu kia Biên Mục. Nói một tiếng, đi chơi đi, Biên Mục lung lay cái đuôi, hơi có chút không tình nguyện đi ra. Ngu Bán chỉ thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Hắn đương nhiên biết đầu này Biên Mục cũng là vừa rồi ghé vào bên cạnh hắn đầu kia. Ngu đại ca, lời này nên ta hỏi ngài a. Ta chính là Nhuận Châu người. Ngài đến Nhuận Châu đến thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Tốt xấu để cho ta xin ngài ăn bữa cơm đi. Ngu Bán Chi còn đang nhìn đầu kia Biên Mục. Nhìn về phía Thạch Lỗi ánh mắt liền có chút do dự. Thạch Lỗi biết, Ngu Bán Chi kỳ thực đã có chút hoài nghi. Mà trên thực tế, Thạch Lỗi cũng là hy vọng Ngu Bán Chi cảm thấy hoài nghi. Hắn mới có thể cố ý muốn theo Ngu Bán Chi gặp mặt một lần. Tới làm ít chuyện, hành trình so sánh gấp. Cơm tối sau khi mới đến, cũng liền không nghĩ lấy muốn tìm ngươi. Bất quá, hai ta thật đúng là có duyên. Ở chỗ này thế mà cũng có thể gặp. Thạch Lỗi cười cười, nói, kỳ thực cũng còn chưa xong tất cả đều là duyên phận đi. Ban đêm là Bạch phó thị trưởng Tiểu Hài Tử kéo ta đi ra chơi. Trên nửa đường hắn vừa vặn trông thấy phụ thân hắn xe. Hô một cuống họng, ta liền nhìn một chút. Kết quả vừa vặn nhìn thấy ngài trong xe. Bạch phó thị trưởng Tiểu Hài Tử nói cho ta biết. Các ngươi hẳn là tại cái hội sở này. Vừa vặn nhà này cẩu cẩu lén đi ra ngoài. Bị ta nhìn thấy, ta liền cho nó trả lại. Nghĩ đến vạn vừa gặp phải Ngu đại ca. Còn có thể theo ngài chào hỏi. Lời nói này, để Ngu Bán Chi lòng nghi ngờ lực giảm. Hắn phảng phất theo miệng hỏi. Người theo nhà này rất quen thuộc. Cũng chưa nói tới đi. Cũng là bởi vì phía trước một bên chơi qua mấy lần. Cũng đã tới bên này. Con chó kia gọi Beta. Thường xuyên đi ra ngoài chính mình chơi. Ta lại một mực ưa chó A mèo A chi loại sủng vật. Lăn lộn tương đối quen. Ngu đại ca. Bạch phó thị trưởng tựa như là người nhà họ Tống đi. Ngài tới tìm hắn, vẫn là một câu, lại để cho Ngu Bán Chi hơi giảm bớt lòng nghi ngờ lại lần nữa nhấc lên. Ngu Bán Chi nhìn trước mắt Thạch Lỗi, chấn định thong dong, không có nửa điểm cục xúc bất an. Có thể có dạng này biểu hiện, muốn sao hắn căn cũng là tâm không khúc mắc. Giống như hắn nói, thuần túy là mượn đưa cho tới xem một chút. Nghĩ đến theo chính mình chào hỏi, mà muốn sao, cũng là mưu định rồi sau đó động, tất cả mọi thứ đều tại hắn tính kế ở trong. Thế nhưng là, theo Ngu Bán Chi đối Thạch Lỗi hiểu biết, hắn hẳn không phải là sau người, nhưng rất nhiều trùng hợp, tổng không khỏi làm cho lòng người sinh nghi đậu. Đã gặp phải, liền đi vào ngồi một chút, vừa vặn, ta cũng còn không có uống với, Bạch Viễn Lâm thời có việc đi trước. Ngu Bán Chi ngẫm lại, cảm thấy vẫn là có cần phải theo Thạch Lỗi tìm một chút ý. Thạch Lỗi cười cất bước tiến lên, nói, chỉ tiếc ta không có bên này hội viên tư cách, sợ là không thể mời khách. Ngu Bán Chi cười nói, xảo, ta cũng không có, bất quá bọn hắn hội treo ở Bạch Viễn sổ sách. Hai người trở lại trong tiểu lâu, vẫn là vừa rồi gian kia phòng. Ngu Bán Chi vẫn như cũ ngồi tại vừa rồi trên vị trí kia. Thạch Lỗi nhìn hai bên một chút, lựa chọn ngồi tại Bạch Viễn vừa rồi vị trí bên trên. Vẫn là hai người, cũng vẫn là giống như đúc vị trí. Chỉ là, trong đó có người đã hoàn toàn khác biệt, mà một người khác, triển hiện ra tư thái. Cũng cùng mới vừa rồi không có nửa điểm chỗ tương tự. Muốn tìm ta tìm kiếm ý. Ngu Bán Chi cầm lấy trên bàn bình rượu, tự mình ngã một chén, lại đưa cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng rót một ly, nói, là có dạng này tâm tư, nhưng là ta đoán chừng là tốn công vô ích. Ngu đại ca trí tuệ không phải ta có thể ước đoán. Nếu như Ngu đại ca nguyện ý nói, ta coi như thành công. Thế nhưng là Ngu đại ca có chủ tâm muốn gạt ta. Ta thế nào nỗ lực cũng là không tốt. Ngu Bán Chi cười ha ha một tiếng, càng phát giác cái này có thể trở thành chính mình đệ tử người có cái thú bộ dáng. Muốn giúp ta địch nhân điều tra quân tình, còn nói như thế ngay thẳng, Xem ra ngươi là thật không có ý định dựa dẫm vào ta biết bất kỳ vật gì. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, Ngô đại ca lời này không đúng. Thứ nhất, ta khẳng định muốn từ ngươi nơi này biết một ít gì đó. Thứ hai, ta cũng không có bất kỳ cái gì giúp ngươi địch nhân điều tra quân tình ý đồ. Ngô đại ca hẳn là minh bạch. Ta cùng Ngụy gia không có giao tình. Ta chỉ là muốn bảo trụ Ngụy Tinh Nguyệt. Dù sao, nàng là nữ nhân ta. Thứ ba, nói bóng nói gió đối Ngô đại ca căn không có tác dụng. Ta cần gì phải làm chuyện vô ích. Giải thích, Thạch Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Bán Chi hai mắt. Hắn biết, chính mình trong lời nói này, chỉ ít có một câu sẽ để cho Ngô Bán Chi cảm thấy có chút chói tai. Dù sao, Ngụy Tinh Nguyệt cũng coi là cùng Ngô Bán Chi từng có hôn ước người. Tuy nói Ngô Bán Chi cho tới bây giờ không có coi này là chuyện. Mà lại, rất có thể từ khi đó bắt đầu, Ngô Bán Chi liền đã đối Ngụy ra nhìn chằm chằm. Hiện tại Thạch Lỗi đột nhiên nói Ngụy Tinh Nguyệt là hắn nữ nhân. Chỉ muốn còn là cái nam nhân. Ngô Bán Chi liền không khả năng một chút phản ứng đều không có. Quả nhiên, Ngô Bán Chi sững sờ. Đột nhiên cười ha hả, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi liền như thế muốn bảo vệ Ngụy Tinh Nguyệt, thậm chí ngươi căn không biết ta muốn thế nào đối phó Ngụy gia. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ngươi Ngô đại ca cũng là cái hội đuổi tận giết tiệt ngươi? Không cần đến như thế. Hạ, máu, không phải đem Ngụy Tinh Nguyệt cùng ngươi kéo thành dạng này quan hệ. Tuy nhiên ta biết ngươi cùng hắn quan hệ thật không tệ. Thạch Lỗi lắc đầu, đường, Ngô đại ca ngài lời này vẫn là không đúng. Thứ nhất, ta không biết ngài có phải hay không đuổi tận giết tiệt người. Nhưng cho dù là ta, nếu như động Ngụy ra như thế một khối to bánh kem, ta liền tuyệt sẽ không lưu lại cho mình bất luận cái gì sau hoạn. Thứ hai, ta không có, hạ, quan hệ máu, Ngụy Tinh Nguyệt chính là ta nữ nhân, trước kia không thể nói. Là bởi vì Ngụy gia cao cao tại thượng, ta không có khả năng nói cho bọn hắn Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là ta nhị phòng. Hiện tại khác biệt, Ngụy gia ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng liền không rảnh phản ứng loại này luân lý việc nhỏ. Ha ha ha, ngươi cái này khiến ta thật khó khăn a. Chính như lời ngươi nói, ta không thể cho chính mình lưu sau hoạn. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt cái nhà đầu kia hiện tại lại thành nữ nhân ngươi. Ta không muốn thương tổn đến ngươi. Ngươi cái này khiến ta làm sao đây? Xem ra nan đề đã đến Ngô đại ca chỗ ấy. Ngô đại ca ngươi đại trí gần giống yêu quái. Ta liền không mù cho ngươi bất cứ ý kiến gì. Ngô Bán Chi lần nữa cười rộ lên. Giơ ly lên. Nói. Đến. Cùng ta uống một chén. Thạch Lỗi cầm chén rượu lên. Đi đến Ngô Bán Chi trước mặt cùng hắn chạm thử. Chén xuôi theo so có chút thấp, rồi mới, uống một hơi cạn sạch, cùng ta chơi xỏ lá là vô dụng. Chắc hẳn ngươi trong khoảng thời gian này nhất định cũng là tại bốn phía nghe ngóng. Tống Miểu Miểu bên kia ngươi cũng hỏi qua a, có hay không tìm ngươi mẹ nuôi? Ta không có như vậy đại mặt mũi. Không thể ỷ vào mẹ nuôi thích ta liền yêu cầu nàng giúp ta tham gia như thế chuyện lớn. Mà lại... Mẹ nuôi cũng đại biểu không bạch gia. Nói thật, có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Ngô đại ca, khả năng ngươi thật không rõ ràng. Ngụy gia như thế nào? Ta không quan tâm. Ngụy gia thân thể cư giang hồ như vậy nhiều năm. Đi ra lan lộn liền muốn trả. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Cho nên đơn giản là gia tài tan hết buồn bực người vong. Thế nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt trừ họ Ngụy. Nàng còn có cái họ là Thạch, ta là so sánh tuổi trẻ, nhưng là một cái nam nhân, ta cũng nên nâng lên một số trách nhiệm, mà bảo vệ tốt chính mình nữ nhân, là nam nhân trách nhiệm bước đầu tiên. Ngô Bán Chi lại rót một ly tửu, lần nữa đem bình rượu đưa cho Thạch Lỗi, nói một chút, người gần nhất hiểu được bao nhiêu, để cho ta tới nhìn ngươi một chút đạt được tin tức, rồi mới ta rồi quyết định ta có thể nói cho ngươi nào. Thạch Lỗi do dự một chút, hỏi, Ngô đại ca tựa hồ không sợ ta biết bất luận cái gì. Là bởi vì cảm thấy ta dù sao khoảng chừng không quan hệ sao? Ngô Bán Chi khoát khoát tay, nói, ta không có như vậy xem thường ngươi. Trên thực tế, tăng thêm Trần Ách Nữ vì ngươi nói chuyện, ta đều đã quyết định tại qua hết cuối năm, để ngươi gọi ta một tiếng lão sư. Ta nhận ngươi làm người đệ tử, mang ngươi tiến vào đầu tư hành nghiệp. Nhưng là có một câu ngươi nói đúng, ta không sợ ngươi biết quan hệ. Ngươi biết càng nhiều, chính ngươi tình trạng thì càng khó. Ta chỉ là không muốn ngươi khó xử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.